Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trà đi ra khỏi văn phòng của Cốc X rồi lập tức đến phòng thí nghiệm Cốc X, nhanh chóng gọi điện nhờ người điều tra ngay về hành tung của Triệu Linh Lung trong 2 ngày qua. Đồng thời ông ta cũng nhấn mạnh rằng phải kiểm tra lại tất cả thông tin của Triệu Linh Lung. Gọi điện thoại xong thì Cốc X ra khỏi văn phòng để nói chuyện với giáo sư Vương về việc tham gia vào dự án của Tô Trà. Giáo sư Vương tên đầy đủ là Vương Vinh Bình, ông ấy đã ngoài 50 tuổi và đã ở trong viện nghiên cứu được 20 năm, nên về mặt điện tử thì ông Vương rất lợi hại. Vương Vinh Bình rất vui khi nghe Cốc X nói rằng ông ấy được mời đến nhóm dự án của Tô Trà. Giáo sư Vương có hỏi vài lời về dự án đó nhưng Cốc X chẳng nói gì. Vương Vinh Bình thấy Cốc X muốn giữ bí mật nên cũng không gặng hỏi nhiều. 2 ngày sau, Triệu Linh Lung trở lại làm việc. Vừa về đến viện nghiên cứu khoa học, cô ta đã lập tức đi đến phòng thí nghiệm. Trong quá trình làm việc, Vương Vinh Bình đã giới thiệu Triệu Linh Lung cho một giáo sư khác. Vì ông ấy cũng hứa sẽ đến nhóm dự án của Tô Trà nên không có thời gian đưa Triệu Linh Lung đi. Triệu Linh Lung nghe Vương Vinh Bình nói vậy cũng không nói gì, chỉ cười đáp lại. Không có vấn đề gì, cũng không nghe ngóng được gì. Bên kia vẫn đang tiếp tục điều tra chuyện của Triệu Linh Lung. Nhưng sau 2 ngày, không phát hiện được gì về Triệu Linh Lung bất kể là tung tích 2 ngày qua hay tin tức trước đó. Sau khi có kết quả điều tra, Cốc X gọi điện cho Tô Trà. Qua điện thoại, Tô Trà nghe Cốc X nói rằng Triệu Linh Lung không có chuyện gì. Điều này khiến cho Tô Trà càng thêm nghi ngờ, giác quan thứ 6 của cô cho biết chắc chắn có điều gì đó không ổn với Triệu Linh Lung này. Nhưng Cốc X nói rằng không có vấn đề nên Tô Trà cũng không thể tiếp tục nói bất cứ điều gì. Tất cả những gì cô phải làm là để mắt đến bản thân mình. Người xưa nói cũng đúng, tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Sự cải tiến máy in thạch bản không thể hoàn toàn trông cậy vào giáo sư Vương mà Tô Trà cũng phải nỗ lực không ngừng. Máy in thạch bản trước đây cũng nhờ sự hỗ trợ của giáo sư Vương mới chế tạo ra. Trong thời gian đó, Tô Trà đã học được rất nhiều từ ông ấy. Về mặt điện tử, Tô Trà không phải là người xuất sắc nhưng cô đã đạt được một số thành tựu. Máy in thạch bản còn được gọi là máy phơi sáng in trên bề mặt nhẵn. Ở các thế hệ sau, nó có loại thủ công, bán tự động và hoàn toàn tự động. Giống như công nghệ kỹ thuật ngày nay, có thể làm được loại thủ công đã là trình độ vô cùng lợi hại. Quy trình của máy in thạch bản bắt đầu từ quá trình hình thành màng nền pha hơi đến kéo sợi, sau đó nung mềm rồi căn chỉnh độ phơi sáng. Tiếp đến là sấy khô, trực quan hóa và sấy màng cứng và cuối cùng là kiểm tra trực quan. Tất cả mọi thứ nói thì dễ nhưng làm lại rất khó. Xét về khía cạnh chuyên môn này khiến cô đau đầu, nhắm mắt làm liều, Tô Trà thậm chí còn hỏi ý kiến của giáo sư Vương và ông ấy cũng rất nhiệt tình, hào phóng đưa cho Tô Trà một số thông tin mà mình ghi chép được. Với những ghi chép của giáo sư Vương, Tô Trà bắt đầu học từng chút một, chậm rãi bước từng bước. Lúc đầu quả thật có hơi chậm nhưng nếu có gì không hiểu thì có thể gọi cho giáo sư Vương nên dần dần việc học trở nên dễ dàng hơn. Nhưng vẫn là câu hỏi đó, dù sao cũng không chuyên nghiệp, do đó Tô Trà không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên đặc sắc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tài cũng là người, trong vài ngày ngắn ngủi sao có thể đuổi kịp một người chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm nhiều năm, phải nửa đời người nữa mới có thể ngang bằng giáo sư Vương. Biết rõ không thể đuổi kịp ông ấy nhưng Tô Trà vẫn học rất nghiêm túc. Nếu như đã học thì cô muốn học cho thật giỏi. Kiến thức là thứ một khi đã học thì nó chính là của mình, không ai có thể lấy đi được. Cho dù có xem lại sách một lần nữa thì những kiến thức Tô Trà học được vẫn nằm trong đầu của cô và luôn có thể áp dụng trong cuộc sống. Luôn có người nói rằng làm lại cuộc sống không thể tăng chỉ số IQ. Nhưng trên thực tế, chỉ cần chăm chỉ học tập thì bất kể học gì thì đều có thể trở thành kỹ năng. Rất nhiều cô gái làm lại từ đầu dù không có chỉ số IQ cao, cô ấy có thể học một nghề thủ công hoặc trở thành một đầu bếp bậc thầy. Ngược lại, nếu biết quản lý tốt cuộc sống của bản thân thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn kiếp trước. Tuy nhiên, Tô Trà không đồng ý với việc sống dựa vào một người đàn ông, sau đó trở thành một người vợ đảm đang giúp chồng dạy con. Sống lại là để tìm kiếm giá trị cuộc sống của chính mình. Nếu chỉ kết hôn sinh con thì nó còn có ý nghĩa gì nữa? Đương nhiên, mỗi người trên thế giới sẽ có những góc nhìn khác nhau. Tô Trà cũng không thể quản được người khác, Tất cả những gì cô có thể làm là sống cuộc sống của chính mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì suy nghĩ của Tô Trà cũng không thay đổi. Cả đời dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, không bao giờ hối tiếc. Còn về những vấn đề cá nhân, Tô Trà nghĩ nó phụ thuộc vào số phận do ông trời sắp đặt. Nếu một lúc nào đó cảm thấy động lòng, có lẽ cô muốn yêu đương một lần thật mãnh liệt. Tô Trà không nói nhiều về đạo đức, một loại gạo nuôi trăm người, không thể người nào cũng khen ngợi đạo đức của cô. Trước kia Tô Trà ít xuất hiện nên các thế lực kia cũng không vội. Nhưng hiện tại, trong khoảng thời gian này, Tô Trà đã đến viện nghiên cứu vài lần khiến cho bọn họ bắt đầu lo lắng. Chẳng biết cô đang muốn làm gì. Ngày thứ sáu, Tô Trà nhận được điện thoại của Trầm Trang. Đến hôm nay Trầm Trang mới biết Tô Trà đã đến Bắc Kinh mấy ngày trước. Mất công anh ta còn tưởng đến ngày thứ bảy Tô Trà vẫn chưa đến. Nhưng Tô Trà đã đến sớm hơn dự kiến. Trầm Trang không cần nghĩ cũng biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Anh ta gọi điện thoại cũng không hỏi sâu. Chuyện công việc của Tô Trà Trầm Trang không thể can thiệp nhiều được. Hơn nữa, anh ta gọi điện chủ yếu là vì bản thiết kế tủ lạnh của Tô Trà. Đầu dây bên kia, Tô Trà vừa nghe điện thoại vừa vò đầu tóc rối. Cô bước ra từ phòng sách sau một đêm không ngủ. Gần đây do mải mê nghiên cứu máy khắc quan nên cô thật sự quên mất cuộc hẹn với Trầm Trang. Cũng may cô đã lấy bản thiết kế tủ lạnh ra trước. Nếu không giờ Trầm Trang gọi hỏi, cô cũng tìm không ra. Vậy anh đến nhà tôi lấy đi. Hôm nay tôi ở nhà cả ngày. Khi nào anh tiện đến đây? Tô Trà hỏi. Bây giờ cửa nhà Tô Trà đang bị không ít thế lực âm thầm quan sát. Nếu cô muốn ra khỏi cửa thì sẽ khiến khối lượng công việc của Trương Huy tăng lên đáng kể, cho nên Tô Trà sẽ không ra ngoài nếu không cần thiết. Trong khoảng thời gian này, cô cũng chỉ ra ngoài để đến viện nghiên cứu khoa học chứ không hề chạy đến nơi khác. Cách Trương